Phúc Đức Thiên Quan, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa ý chí không ngừng diễn hóa bản thân vỡ vụn thời điểm chàng cảnh mặc dù có lòng đem Hoàng Thiên hấp thu, chữa trị bản thân, nhưng đã sớm hữu tâm vô lực chỉ có yếu đuối kêu cứu. Hảo tâm thần linh, có thể hay không ban cho ngài một phần vạn nhân từ? Hoàng Thiên cũng không cùng tình, cái này đại địa ý chí vậy mà đưa ra một cái 10 phần quá phận yêu cầu. Hắn muốn đi vào Hoàng Thiên thân thể, thay thế Hoàng Thiên làm thần linh sống sót. Hy vọng Hoàng Thiên cùng hắn trao đổi thân thể, giống như một cái sắp mục nát lão nhân muốn đoạt xá một thiếu niên thân thể. Chỉ cần một ngày, đại địa ý chí ti tiện thỉnh cầu, hắn muốn tự mình đi đi lại, thuyết phục giới này con dân trợ giúp, mau cứu bọn họ đại địa mẫu thân. Nhưng Hoàng Thiên không phải như vậy ngây thơ người, cái này đại địa ý chí đã lâm vào cầu sinh chấp niệm bên trong. Hoặc là nói đã nhập ma, rồi, không thể, Hoàng Thiên tế ra nhà mình Hoàng Thiên Bảo Ấn. Hoàng Thiên Bảo Ấn chính là nhà mình căn bản chi bảo, chính là Hoàng Thiên đồng nguyên thần tính luyện thành, theo Hoàng Thiên từng bước một thăng giai, luyện vào bất đồng bảo vật. Hoàng Thiên đại khái có thể tế ra nhà mình thần đạo chân trùng, cùng giới này hợp chân, nhưng cho dịch đạo hóa. Nhưng Hoàng Thiên Bảo Ấn lại bất đồng. Cái này đại địa ý chí muốn đoạt xá tiến Hoàng Thiên chi bảo, cũng chỉ có thể trở thành Hoàng Thiên cái này căn bản chi khí khí linh. Đem Hoàng Thiên bảo ấn hóa thành đại địa chi bảo, trên thực tế cũng là như thế, đại địa ý chí chỉ cần một cọng cỏ cứu mạng. Làm Hoàng Thiên chi bảo xuất hiện thời điểm, đại địa ý chí liền phát sinh dị động, điên cuồng tràn vào bản nguyên. Nhưng tùy theo đại địa vỡ vụn trạng thái, áp lực cực lớn. Vậy chuyển rời đến Hoàng Thiên chi bảo trên thân. Nhỏ vụn vết rạn bắt đầu hiện ra. Phía trên đại biểu Hoàng Thiên dãy núi điêu khắc. Vậy bắt đầu lung la lung lay. Thần khí bị hao tổn phản hồi đến Hoàng Thiên trên thân. Cũng gọi là Hoàng Thiên có chút lòng buồn bực khí hư. Còn cửu châu Hoàng Thiên dãy núi thì không có chịu ảnh hưởng. Dù sao chỉ là một cái trung thiên thế giới đại địa ý chí. Vô pháp cách không ảnh hưởng đại thiên thế giới thần sơn. Đương nhiên. Nếu như Hoàng Thiên vẫn lạc, thần sơn cũng sẽ sụp đổ chính là. Chờ lấy bảo ấn tiếp nhận đến cực hạn, Hoàng Thiên liền ngăn lại đại địa ý chí tiếp tục mãnh liệt tiến vào. Đáng tiếc hỗn độn châu, địa thư cũng không ở đây, không phải Hoàng Thiên cao thấp đem giới này đại địa ý chí hoàn toàn hấp thu, bản thân không còn hậu hoạn, liền có thể thay vào đó. Hoàng Thiên bắt đầu tế luyện bảo ấn, mượn đại địa bản nguyên. Còn có bản thân thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo tiến hành luyện hóa tăng lên. Chỉ thấy bảo ấn bên trong thần cấm bắt đầu không ngừng tăng lên, bên trong vậy mà dần dần diễn hóa xuất cùng loại với Hoàng Thiên dãy núi thái nhất phúc địa vi hình phúc địa ra tới. Chỉ là cái này phúc địa mô hình, biến thành cái này phương trung thiên thế giới đại địa mạch vỡ vụn, chỉ có lẻ tẻ. Hoàng Thiên cũng không giống như là tới sửa bổ thế giới, giống như là đến nhổ ống dưỡng khí. Đại địa bản nguyên thiếu thốn, để giới này địa chấn, núi lửa bộc phát, lần nữa bắt đầu sinh động, như thế dẫn tới chính là sóng thần, cùng với cực lớn gió bão. Cả kinh giới này trốn ở động thiên bên trong nguyên thần tu sĩ đều không thể không xuất thủ lắng lại. Hoàng Thiên hiện tại có thể nói là, thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng lột ra, đại địa đều muốn thu hết ra một tầng mặt đất tới. Nhưng lập tức thu được bộ phận này đại địa bản nguyên Hoàng Thiên liền bắt đầu dùng bảo ấn bắt đầu can thiệp giới này đại địa ý chí. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có bình phục địa chấn, núi lửa, ngược lại bắt đầu tăng tốc núi lửa bộc phát tần suất. Núi lửa bộc phát có thể đem lòng đất vật chất phun ra, chế tạo ra đảo lơ lửng. Mặt khác núi lửa đại biểu địa tâm còn không có tắt lửa, nhiều hơn hoạt động, nhiều hơn vận động, ngoại nhân thoạt nhìn là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nhưng Hoàng Thiên có thể biết, thế giới ban đầu, những này thế nhưng là tạo hóa sinh mệnh bắt đầu. Duy trì chỉ có ổn định, có thể không cứu vớt được thế giới. Mà thông qua địa chấn vận hành vỏ quả đất, lại có thể lựa chọn tính đem bộ phận địa mạch tiếp nhận cùng một chỗ. Chỉ là như vậy thao tác, 10 phần tinh tế, gọi Hoàng Thiên cũng có chút thần ý lo lắng. Dù sao cũng là người bình thường liều mấy vạn khối ghép hình, đã là phiền não. Cái này bên cạnh đại địa làm sao dừng mấy vạn khối, mấy chục vạn, mấy triệu, to to nhỏ nhỏ. Cũng may có trả giá thì có thu hoạch, Hoàng Thiên tại đáy biển chắp vá ra mấy mảnh vừa mới nhập phẩm địa mạch, cái này một mảnh sinh cơ liền khôi phục không ít. Đồng thời này phương thế giới thiên đạo công đức, địa đạo công đức, bắt đầu gia trì Hoàng Thiên, đem Hoàng Thiên trước đó tiêu hao phúc ấm bù lại một chút. Thế là Hoàng Thiên liền lại tiếp tục tế ra bảo ấn, bây giờ bảo ấn thần cấm tăng lên, dung nạp hạn mức cao nhất tăng lên, lại có thể từng bước xâm chiếm còn dư lại đại địa ý chí. Cứ như vậy, 10 ngày, Hoàng Thiên liền đang liều góp đại địa bản khối, còn có tế luyện căn bản bảo ấn trong quá trình, đem toàn bộ đại địa ý chí thay thế. Đại địa ý chí bị Hoàng Thiên thay thế, giới này khí vận, vậy từ tiên đạo độc tôn, chậm rãi hướng thần đạo trị thế nghiêng. Hoàng Thiên chắp vá mảnh vụn tốc độ càng lúc càng nhanh, địa mạch tiếp nhận địa phương vậy càng ngày càng nhiều, rất nhiều hoang phế hải vực, bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Núi lửa tấp nập bộc phát địa phương, cũng ở đây Hoàng Thiên sự khống chế, từ đại lượng phù thạch tổ hợp thành trôi nổi hòn đảo, vậy bắt đầu ở trên mặt biển phiêu đãng. Chỉ còn chờ đụng phải cái nào tòa đảo, liền có thể cùng hắn hợp hai làm một. Mà ở hải này thực hiện đại địa thần linh chức trách, chữa trị địa mạch, chữa trị thương tích thời điểm. Hoàng Thiên đại địa thần tính, vậy đã lâu bắt đầu rồi phát sinh. Mặc dù tiến cảnh đáng mừng, nhưng là ta đây giống như chậm rãi ghép hình, thực tế quá chậm, nếu không thể phát động giới này sinh linh, chỉ dựa vào ta, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm cũng khó có thể đem đại địa tu bổ hoàn thiện. Hoàng Thiên không muốn tại tu bổ trên thế giới tốn hao quá nhiều thời gian. Bất quá nhà mình mấy cái huynh đệ tỉ muội vậy có thành tựu riêng rồi. Ngắn ngủi 10 ngày, Ngô Tị đã đến yêu ma biển, chu diệt mấy cái làm ác yêu ma, chiếm cứ bọn hắn ngàn dặm phạm vi hải vực, trong vùng biển, lại có khống chế hòn đảo, trên có linh mạch. Ngô Tị đem hải vực luyện hóa, lại dùng chu sát yêu ma thi thể, diễn hóa làm đá san hô, tầm bổ hải vực xung quanh sinh linh, tự xây long cung thủy phủ, tạo nên một cái hải nhãn. Định phong ba loạn lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì là một bên huấn luyện giới này hải yêu làm đạo binh, một bên lĩnh hội giới này khí tượng hải lưu, vì hóa rồng làm chuẩn bị. Đáng nhắc tới chính là, hắn trừ huyền thiên chính pháp bên ngoài, vậy kiêm tu Hoàng Thiên thăng thiên hóa rồng truyền. Hoàng Thiên âm thầm khen ngợi, Ngô Tị thu nạp bộ phận trong biển yêu tộc, ngược lại là có thể dùng thủ hạ. Bây giờ hội tụ bộ phận linh cơ, chuyển vận đến trong thủy phủ đi. Đồng thời vì đó truyền âm, ngươi lại để thủ hạ ngươi tiểu yêu tu hành bái nguyên nạp linh pháp, cũng tại hòn đảo phía trên lập xuống tế đàn, tế tự cho ta. Ta đã thay thế này phương thế giới đại địa ý chí, bắt đầu chữa trị địa mạch, ngươi lập xuống tế tự, liền có thể gọi ta định trụ neo điểm, thành lập truyền tống. Hoàng Thiên định dùng Hoành Vĩ Dựng Thẳng Kinh pháp môn, đem toàn bộ thế giới bao phủ ở nơi này ô lưới bên trong. Như thế định ra phương vị, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần mượn tính lực, liền có thể phân tích ra tu bổ địa mạch tối ưu phương pháp, lại có thể nhiều chỗ khởi công. Không sai, Hoàng Thiên dự định lấy bố trí nhiệm vụ phương thức, đem tu bổ đại địa việc khoán ra ngoài. Bây giờ ta thao khống đại địa ý chí, liền có tướng linh mạch thăng giai bản lĩnh, dùng cái này làm lực hấp dẫn, ngươi hào hào kinh doanh, hấp dẫn chút giới này thổ dân tu sĩ đến. Hoặc là chính là trong biển yêu tu cũng có thể, tuyên bố đối ứng nhiệm vụ. Ta lại truyền ngươi một bộ tu bổ địa mạch biện pháp, bây giờ núi lửa bộc phát tấp nập, đã chế tạo ra rất nhiều đảo lơ lửng, ngươi nhất định ở đảo lơ lửng, luyện ra cây tới, như thế trước điểm lại tuyến, từ tuyến cùng mặt, đem bộ này biện pháp phổ biến ra ngoài, ta xem địa đạo thiếu thốn, chỉ có thể dùng cái này bù đắp. Ngô Tị nghe nói, liên tục gật đầu, đại ca thân hợp địa đạo. Ngàn vạn cẩn thận, vạn nhất lại có sai lầm, chỉ sợ liên lụy bản thân, thoát ly không được. Hoàng Thiên cảm động 10 phần, Ngô Tị như thế cân nhắc, có thể thấy được đối với mình hết sức quan tâm, xem ra chính mình đề điểm bọn hắn ngược lại là không có sai. Chúng ta năm cái huynh đệ, riêng phần mình đối ứng ngũ hành, nói không chừng có thể làm này phương thế giới ngũ đế, cho nên ta mới cử Tuyệt Linh Vương, không cùng người khác hợp tác, nói tự có một bộ thành viên tổ chức. Trừ ngũ phương đế quân bên ngoài, còn có thiên địa nước ba quan, người cũng có thể hướng thủy quan phương diện đi. Ngô Tị cái này bên cạnh lĩnh hội Hoàng Thiên ý tứ về sau, liền đi triệu tập bị hắn hàng phục rất nhiều hải yêu, ban bố nhiệm vụ, thu thập trên biển núi lửa bộc phát sinh ra đảo lơ lửng. Hoàng Thiên liền lần nữa ánh mắt chuyển di, dùng đại địa ý chí và Lý Trường Canh nói đến nói. Lý Trường Canh lúc này đã, giết tiến vào quy khư trong vực sâu. hoàn thiện bản thân khí tiên pháp môn. Chỉ là hiện tại đi chính là một con đường khác, cái gọi là công đức chi bảo, không dính nhân quả. Tại giới này, đánh giết ác ma là có công đức cầm. Hoàng Thiên trông thấy hắn tình huống này, cũng là hết sức cao hứng, truyền âm nói. Ta dự định tại tu bổ địa mạch sau khi, vậy chữa trị thu phục u minh cảnh giới. Ngươi tấn công xong đến một tầng thâm uyên vị diện, đem hiến tế cho ta. Ngươi lại dùng ác ma huyết nhục xương cốt, tế luyện một bộ thập nhị đô thiên thần sát, đến lúc đó làm u minh ma thần xuất thế. Lý Trường Canh nghe nói Hoàng Thiên an bài như thế, bây giờ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, những ngày này, ta ở chỗ này vạn đảo trong liên minh, hưng khởi thật lớn một trận danh khí. Người người đều nói ta là cái gì Nguyên Anh lão tổ, nhiều chút tu sĩ tại ta tu trình thời điểm đến đây tìm tiên duyên. Người nói ta muốn không muốn thu chút đệ tử đến. Hoàng Thiên nghe nói, vui vẻ, cái này dạng cũng tốt. Ta chỗ này vừa vặn có một bộ tu bổ địa mạch pháp môn, cần ngươi truyền bá ra ngoài, còn cái khác pháp môn, chính ngươi có nhìn đến tuận mắt, lưu lại truyền thừa, về sau cũng là đạo thống. Chúng ta tại giới này cứu thế, cũng muốn người qua lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng không phải. Lý Trường Canh như có điều suy nghĩ, sau đó Hoàng Thiên lại với hắn nói mình cố ý đem hắn hướng ngũ đế, bồi dưỡng, ngược lại đem hắn giật mình, sau đó động lực 10 phần. Quay người liền hướng thâm uyên vị diện, khiêu chiến vị diện ác ma lãnh chúa đi. Hoàng Thiên bộ này bánh vẽ kỹ thuật ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Mà Hoàng Khôi bên kia, không dùng Hoàng Thiên phân phó, thời gian 10 ngày đã đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Hắn là ma trung chi ma, từ xuất đạo đến nay, trừ bỏ bị thập phương ma đầu giật nảy mình bên ngoài, còn không có ở nơi nào bị khác ma đầu hù đến qua. Đến Tây Phương Thiên Ma Biển. Ngày đầu tiên liền xâm lấn một cái ma quật. Ma đạo động thiên, dùng chư thiên bí ma hạc cấm, hàng phục mấy cái Nguyên Anh đẳng cấp lão ma, coi như nô bộc, mấy cái sau đó lại phối hợp mấy cái này Nguyên Anh cấp bậc lão ma, đem một cái duy nhất cấp bậc nguyên thần chân ma cho nô dịch rồi. Chân ma chính là từ thiên ma giới bên trong hóa sinh ma đầu, là thiên nhân hóa thân, thần có vô tướng ma thể, bất tử bất diệt, chỉ có thể trấn áp luyện hóa. Cái này chân ma là ý đồ ma nhuộm giới này sắp chứng được thiên ma vương thiên ma thái tử thuộc hạ. Kia thiên ma thái tử tên gọi Ghen Thiện, chuyên hại hành thiện tích đức người, khắc hắn sắp công đức viên mãn thời điểm, sinh lòng ác chướng, hủy tận trước quả, lấy chư thiện quả truyền tác nghiệp nghiệp ma hỏa, bởi vì nổi tiếng Ghen Thiện. Lúc này hắn chân thân tại nơi nào đó Phật môn trị thế Phật quốc bên trong, làm khó một vị nhà ở tu luyện cư sĩ. Này cư sĩ chính là này nước thái tử, bởi vì vương thất xuất thân, chỉ được nhà ở tu hành, nhưng Phật pháp tinh thâm, không thua gì chứng được La Hán sơ quả Phật môn cao tăng đại đức, nó là thái tử giám quốc trong lúc đó, dân chúng người người giàu có, đêm không cần đóng cửa, không có đạo tặc gian trá người, người người lễ Phật, kính tăng nhân cung cấp bỉ khâu, bởi vậy không hề có thể tư nghị công đức. Lúc này là phụ vương hắn sắp thoái vị nhượng chức, hắn vậy sẽ tại này nhật. Thành tựu Phật quốc chi chủ, tuy không phải tăng nhân, nhưng cũng có thể từ La Hán quả, chuyển tới tích chi Phật chủ cảnh giới. Bởi vậy không có chú ý tới này phương thế giới phát sinh biến cố. Hoàng Khôi thu phục cái này ma quật, lập tức liền mang theo những ma đầu này đi vây công cái khác ma quật, quản hắn thiên ma, địa ma, nhân ma, trong lúc nhất thời làm cho thiên ma hải ma tim hoảng hốt. Mà Hoàng Khôi tự xưng, ma chủ, muốn thống nhất ma đạo. Lại đem giới này rất nhiều nguyên thần tu sĩ dọa cho phát sợ, riêng phần mình treo lên thương lượng muốn xuất thủ luyện ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hoàng Khôi thu phục ma đầu kỳ thật cũng là vì những này trốn tránh động thiên bên trong tiên đạo nguyên thần tu sĩ, dự định lấy ma vì kiếp, gọi những tu sĩ này thân từ đạo tiêu, trả về thiên địa bản nguyên, mà hắn thập phương ma đạo, đi ngăn đường sự tình, là vì ma đạo chính thống. Có thể chủ trì giới này giám sát sự tình, thiện ác phân biệt, ma khảo thăng giai. Tỷ như tu sĩ từ luyện khí thăng trúc cơ, liền trải qua 3 lần tiểu ma kiểm tra. Trúc cơ thăng kim đan cần trải qua 5 lần tiểu ma kiểm tra. Kim đan thăng nguyên anh trải nghiệm 1 lần đại ma kiểm tra. Nguyên anh thăng nguyên thần, trải nghiệm 3 lần đại ma kiểm tra. Chuyển tu luyện hóa làm kiểm tra, không tích lũy công đức, chính là khảo hạch không hợp cách. Không chỉ tu vì không gia tăng, Hoàng Khôi còn muốn cắt giảm thọ nguyên, buộc những tu sĩ này đi làm người tốt, làm việc tốt, giữ gìn thiên địa trật tự. Như thế mặc dù nói là ma đạo, nhưng kỳ thật bản chất đã sớm thay đổi, thuộc về ma bên trong chính đạo, buộc những tu sĩ này trong vòng, trở thành trâu ngựa làm công nhân tu sĩ, nghiền ép bản thân, kiến thiết thế giới. Trên thực tế, ngắn ngủi 10 ngày, thiên ma biển ma đạo tu sĩ đã tại trải nghiệm cái chuyện này. Hoàng Khôi căn bản không đem những này đùa bỡn huyết nhục, linh hồn, khô lâu, cương thi ma tu xem như chân chính ma tu, chỉ coi hắn là chút ma đạo bảng môn. Cho nên Hoàng Khôi thu phục thiên ma hải chi về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đối sở hữu ma tu, tiến hành rồi ma khảo. Ma khảo bất quá, hắn thể nội ma trùng liền phản vệ chủ nhân, đem chuyển đổi thiên địa nguyên khí. Mà xem như đại địa ma thần xuất thân Hoàng Khôi, lập tức liền tạo nên đến các loại ma quật ma huyệt, hấp thu toàn bộ thế giới mặt trái năng lượng, ở đây tập hợp, ngược lại gọi địa phương khác nguyên khí thanh linh không ít. Hoàng Thiên thấy Hoàng Khôi như thế dữ dội, ngay cả giới này nguyên thần cấp bậc chân ma đều có thể nô dịch, liền cũng cho hắn nhiệm vụ, cũng là chữa trị u minh cảnh giới, hoàn thiện địa phù. Hoàng Khôi ma đạo, rất thích hợp đi, Phong Đô đại đế, hắc ma luật con đường, hắn định ra u minh trật tự, thường thiện phạt ác, giới này sinh linh vận mệnh, cũng có thể dùng phi tinh định mệnh bàn tiến hành điều khiển khống chế. Hoàng Khôi nghe thấy cái này nhiệm vụ, ngược lại là hứng thú. Cho nên ngươi dự định để cho ta làm cái này giới này địa phủ chi chủ. Đối đầu, ngươi bây giờ vừa vặn thu phục những ma đầu này, không nói những cái khác, nhân thủ luôn luôn đủ, ma đạo am hiểu đùa bỡn những này âm quỷ sự tình, ngươi lại là nguyên thủy bảo châu khí linh, địa đạo dạn nứt về sau, luân hồi vậy bể nát, giới này hồn linh không thể luân hồi chuyển thế, cho nên bị thâm uyên chui chỗ trống, chuyển hóa linh hồn làm ác ma đi. Nguyên thủy bảo châu là nguyên thủy thiên tôn chi bảo, đại biểu nguyên khí chi hải, bản nguyên chi hải, ngươi có thể dùng viên kia tự ta huyền nguyên từ trong mộng cảnh cụ hiện ra tới, tiên thiên pháp bảo đẳng cấp nguyên thủy bảo châu, thành lập linh hồn biển, làm luân hồi chi bảo. Hoàng Khôi bây giờ đồng ý, việc này ta làm, cái này phương thiên ma biển ta cũng tốt tốt kinh doanh, tranh thủ làm thành cửu châu phách la châu, ngươi cũng đừng đến lúc đó cho ta sửa lại. Có đang có tà, có thiện thì có ác, người thập phương ma đạo rất là không tệ, không cần thủ tiêu. Hoàng Khôi lúc này mới gật gật đầu, sau đó mang theo rất nhiều ma đầu kiến thiết u minh cảnh giới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến như mão nhật, hắn quan trắc lịch pháp, Hoàng Thiên không có đi quấy rầy. Chỉ hạm chi lúc này ở Đông Hải hải vực cái nào đó đảo nhỏ làng trài bên trong, thu linh một cái khí vận chi tử làm đệ tử. Cái này đệ tử tên gọi Trắng Chấn, chính là một cây ăn mày xuất sinh, từ bờ biển cứu chữa một cái rùa biển về sau, đến một cái bát, mở ra bản thân ra biển đánh cá tu tiên đường. Chén này là một cái tàn tạ tiên khí, là giới này xả thân bổ thiên một vị nào đó tiên nhân lưu lại truyền thừa chi bảo, ai hữu duyên được bảo vật này, liền có thể kế thừa vị kia tiên nhân di trạch, nhưng là gánh vác chữa trị thiên địa, cứu vớt thế giới sứ mệnh cùng trách nhiệm. Trắng Chân đến chén này về sau, mỗi ngày thu hoạch được một bát linh dịch này thêm nước phục dụng có thể bách bệnh không sinh, tẩy cân phạt tùy. Dùng để đổ vào thực vật có thể gọi thực vật đột phá vốn có hạn chế, biến thành linh hoa linh thảo, chính là cái này Trắng Chân nuôi dưỡng ở nhà mình trong vạc cá hề, đến một giọt linh dịch về sau, cũng bắt đầu học được thổ nạp tu hành, mở linh khai trí, thành rồi yêu. Hạm Chi liền tìm một cơ hội. Nàng là ất mộc linh chi đắc đạo, ban sơ am hiểu chính là trị bệnh cứu người, sau này mới tu luyện khuẩn mẫu hù tiên pháp môn, đi hướng chết mà sinh, ký sinh mục nát, hiện ra sinh cơ pháp môn. Đến trên hải đảo, có chút thể hiện rồi bản thân thần thông, gọi ở trên đảo nguyên bản cằn cỗi đồng ruộng, trực tiếp sản lượng gấp bội, bị đảo chủ dẫn vì tiên gia cung phụng ở trên đảo, gọi cái này Trắng Chấn chủ động bái sư tại Hạm Chi. Cho nên khi Hoàng Thiên ý chí thăm dò đến chỗ này thời điểm, thấy Trắng Chấn thừa kế tiên nhân di trạch, chính là vô cùng vui sướng, dùng phi tinh định mệnh bàn liền là hắn đan dệt vận mệnh, đem tu bổ địa mạch thiên mệnh, bên ngoài rơi ở trên người hắn, có khí vận chi tử làm dẫn đạo, Hoàng Thiên cũng có thể tính chân chính tại giới này có người phát ngôn. Hạm Chi, tiểu tử này trên người khí vận, là thủy vận, cũng không phải là địa vận, có thể thấy được hắn nhất định là tu luyện thủy pháp. Ngươi là mộc linh, lại thật tốt dạy bảo với hắn, đem dẫn đạo thành làm dụng tu sĩ. Hạm Chi truyền thanh nói, đại ca, ta vốn là muốn dạy hắn một chút trụ cột đồ vật, kêu nữa hắn ngồi thuyền đi ngoại hải bái sư học nghệ, ta âm thầm bảo vệ với hắn, phiêu đãng đến Ngô Tị nơi đó đi. Hoàng Thiên vội vàng ngăn cản Hạm Chi, chúng ta thời gian cũng không tính nhiều, không muốn thật sự trông cậy vào giới này bên trong người có đại hành động, bằng không còn muốn chúng ta tới cứu thế làm cái gì. Bọn hắn tác dụng lớn nhất chính là tương lai đối với chúng ta xương công tụng đức. Trên người của hắn thủy vận cùng ta địa vận tương khắc, nói rõ giới này chủ lưu cũng không có rất đại tu bổ đại địa ý nghĩ, mà là dự định thuận theo bây giờ hoàn cảnh, không còn y lại địa mạch tu hành, mà là trực tiếp từ nước biển triều tịch bên trong thu hoạch linh khí, chỉ tu thủy nguyên thủy pháp, cho ta tu bổ địa mạch bất lợi, cho nên ta mới gọi ngươi đem hắn bồi dưỡng thành làm ruộng tu sĩ. Hắn kia bát nước sản xuất tạo hóa tiên linh chất lỏng, thích hợp nhất dùng để bồi dưỡng linh căn, ngươi tới dạy bảo, không thể thích hợp hơn. Hạm Chi lúc này mới gật đầu, dự định chuyển đổi dạy bảo mạch suy nghĩ. Mà Hoàng Thiên đồng dạng đem tế tự neo định, thu thập đảo lơ lửng, luyện chế căn biện pháp truyền cho Hạm Chi, gọi hắn hỗ trợ truyền bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Thiên tại làm xong những này về sau, tiếp tục trở về địa tâm, điều khiển địa chấn bản khối vận động, núi lửa bộc phát, chữa trị địa mạch. Bây giờ Hoàng Thiên đã dựa theo nhà mình thiết định kinh vĩ giao điểm, chữa trị vào cửu phẩm vi hình địa mạch hơn 300 đầu, không ra gì địa mạch, mấy ngàn đầu. Đương nhiên muốn thành tựu thất phẩm địa mạch, liền cần cỡ lớn lục địa, tối thiểu muốn tương đương với kiếp trước bảo đảo như vậy lớn địa bàn mới được. Giải rác địa mạch chữa trị, giới này địa vận vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục, các tu sĩ vậy phát hiện đại địa hoạt động càng phát ra tấp nập, trên biển hòn đảo lục địa cũng thay đổi nhiều. Mà lại không ít điều thích hợp ở lại, có nhất định linh khí. Bây giờ không ít tán tu, chiếm cứ những này còn chưa mở phát hoang đảo, kiến thiết lên, hoặc là thành lập gia tộc, hoặc là thành lập môn phái. Bởi vì Hoàng Thiên chữa trị địa mạch, đều là 10 phần nhỏ vụn, không phải là không nhập phẩm, chính là cửu phẩm, ngay cả bát phẩm cũng không có. Cho nên đều là một chút luyện khí đến trúc cơ kỳ tu sĩ đi chiếm cứ, xem như đạo tràng đến kinh doanh. Thậm chí chủ động thu thập núi lửa phù thạch, luyện vào đảo trong cơ thể. Hoàng Thiên muốn chính là chỗ này loại hiệu quả, mà rất nhiều cỡ lớn môn phái cỡ lớn hòn đảo, Hoàng Thiên lại nương tựa theo nhà mình bây giờ trở thành đại địa ý chí, trực tiếp bắt đầu đánh cắp linh cơ, chậm rãi cho những này động thiên phúc địa đoạn mất địa mạch cung cấp nuôi dưỡng. Những này đại đảo địa mạch, lớn có ngũ phẩm, lục phẩm, nhỏ nhất cũng có thất phẩm bát phẩm, nhưng bị tiên môn chiếm cứ. Hoàng Thiên căn bản lợi dụng không được. Lúc này đoạn mất địa mạch cung cấp nuôi dưỡng, kêu trong đó cầu lấy tu sĩ, càng phát ra tu luyện khó khăn, càng là cao tầng, cần thiết linh khí càng nhiều, lúc này đều khó khăn, lại chỉ muốn lấy bản thân, thế là đem đại lượng đệ tử môn nhân sai phái ra sơn môn, xê dịch ra thuộc về bọn họ linh khí, chỉ cung cấp chính bọn hắn tu luyện, tựa như là sâu mọt bình thường. Hoàng Thiên đối với lần này tình huống cũng là phi thường im lặng. Đối Hoàng Khôi áp dụng ma khảo ý nghĩ càng phát ra ủng hộ lên. Bất quá những đệ tử này môn nhân cũng cần tu luyện, bị đuổi ra ngoài cũng là oán khí tràn đầy, bất quá không có cách nào, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Bây giờ tu tiên giới, đã 10 phần tàn khốc rồi. Cũng may Hoàng Thiên tu bổ địa mạch rất nhiều, những này đại phái đệ tử, hoặc là cướp đoạt tán tu địa bàn, hoặc là bản thân tìm kiếm có địa mạch hoang đảo. Ngược lại là tự mình khai phát lên. Mà cái này dạng tu sĩ nhân khẩu đại lượng lưu thông, Hoàng Thiên cố ý truyền bá ra ngoài. Tạo đảo công pháp, vậy bắt đầu tùy ý truyền bá lên. Thậm chí bắt đầu diễn sinh ra sinh ý đến, nguyên bản không ai chú ý núi lửa phù thạch, bây giờ lại cần dùng tài nguyên đến thu mua. Hiệu quả mắt trần có thể thấy tốt, đầu tiên là mấy cây trúc cơ tu sĩ, dựa theo Hoàng Thiên biện pháp, tạo nên đến rồi một tòa linh đảo. Hoàng Thiên dựa theo hắn cống hiến, lấy bái linh nạp nguyên pháp môn, cho bọn hắn cung cấp nguyên khí, tạo nên nhỏ bé linh mạch tới. Thế là hảo hữu của bọn hắn, thân thích, vậy bắt đầu kiến tạo hòn đảo rồi. Bọn hắn tạo hòn đảo về sau, lại có một bộ phận nói cho nhà mình sư môn. Thế là liền có môn phái tư bản, dùng tiền thu thập núi lửa phù thạch, luyện chế cỡ lớn hòn đảo thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng cho mặt mũi, cái thứ nhất luyện chế cỡ lớn hòn đảo kim đan môn phái, trực tiếp cho cung cấp nguyên anh đẳng cấp thiên địa nguyên khí, cũng coi là ngàn vàng mua xương ngựa rồi. Cứ như vậy, tu tiên giới cuốn lại đến rồi, Hoàng Thiên hiện tại chỉ cần điều khiển địa chấn, núi lửa, đem những cái kia đắm chìm tại đáy biển đại địa toái phiến, thông qua núi lửa phun ra đi, thì có số lớn tu sĩ ở nơi đó nhặt rác rưởi. Vẻn vẹn không đến trăm ngày, hải vực bên trên phù thạch liền hoàn toàn không còn, mấy trăm tòa đáy biển núi lửa xung quanh vậy bắt đầu thành lập được đảo lơ lửng phương thị. Một chút tu sĩ thậm chí bắt đầu dự định chui vào đáy biển, dùng diệt tuyệt thần lôi nổ tung địa mạch, nhân công chế tạo núi lửa. Nhưng bây giờ không phải núi lửa vấn đề, mà là Hoàng Thiên tấp nập núi lửa phun trào, địa tâm áp lực không phải rất đủ rồi, mỗi ngày phun ra đi núi lửa thạch đều có hạn độ, hiện tại càng nhiều hơn chính là bụi núi lửa. Bất quá hiệu quả cũng là rất tốt, bây giờ chỉ là nguyên anh cấp bậc hòn đảo liền nhiều ba tòa, dù không kịp đại lục rộng lớn, nhưng cũng có cửu châu tường nhân phủ như thế lớn. Kim đan cấp bậc hòn đảo có 17-18 tòa, vài trăm dặm phạm vi đến ngàn dặm phạm vi không giống nhau. Trúc cơ luyện khí cấp bậc đảo nhỏ ngược lại không có vài tòa, bọn họ đảo đều bị những này đại đảo cho sát nhập, thôn tính rồi. Tăng thêm Hoàng Thiên chủ động chữa trị địa mạch, giới này đại địa, có thể nói là bị Hoàng Thiên thành công khởi tử hồi sinh rồi. Bất quá những tu sĩ này áp lực lại lớn hơn, bởi vì này trăm ngày thời gian, Hoàng Khôi đã nhất thống thiên ma biển, bắt đầu dẫn đầu thiên ma đông tiến, cùng giới này tu sĩ liên minh triệt để khai chiến, chủ động đẩy tới. Lượng kiếp, chính ma đại chiến, cách chương.